Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Village. Phần thứ 10. Hồi thứ 28, nguy cơ tứ trạng. Thân người huyết biển bức bẻ một cái, đơn trưởng vỗ xuống đất, mượn kinh lực phản hồi tung tấm thân còm nhom của hắn lướt lên. Đôi móng vuốt vẫn không rời khỏi ngực của Âu Dương Chi Hô. Đám đông ố lên rồi tản ra để một chỗ trống khá lớn ở ngay phía Âu Dương Chi Hô đang lui lại. Âu Dương Chi Hô dùng chân lực bắn về sau như vậy, nói chung cho cùng vẫn bị thiệt. Huyết biển bức lên sống mấy lần, đôi vuốt của hắn vẫn bám sát cự ly cách ngực Âu Dương Chi Hô khoảng 3 thức. Âu Dương Chi Hô cấp trung sinh trí, thân hình chợt trì lại rồi ngã ngửa ra sau. Quái trào của huyết biển bức liền phóng vào không trung, nhưng thế của hắn không thu lại được, vẫn bắn tới phía trước như một ngọn thương. Cứ như vậy, phần ngực của hắn để lộ ra ngay trước mặt Âu Dương Chi Hô. Huyết biển bức cũng cảm thấy tình hình không hay, song trào thu về đánh xuống phía dưới một trường, kinh lực cực kỳ lợi hại. Huyết biển bức vốn biết chiêu này không đả thương nổi Âu Dương Chi Hô, chỉ là để ngăn ngừa chàng thừa cơ tung trưởng đả thương mình mà thôi. Hắn tiên liệu quả không sai, Âu Dương Chi Hô vừa ngã ra sau lập tức tung ra một luồng kinh lực cương liệt dị thường, đồng thời hai chân điểm lên mặt đất một cái, người đã mượn thế lướt ra xa ngoài một trường. Với tư thế đó, thân người chàng bám theo phía dưới của huyết biển bức. Sau khi huyết biển bức đánh ra một trường thì đã nhận thấy kinh lực của Âu Dương Chi Hô ập tới. Hắn không khỏi đắc ý vì tài vị bốc tiên tri của mình. Nào ngờ trường phong của hắn vừa chạm vào chân lực của Âu Dương Chi Hô. Chân lực của Âu Dương Chi Hô đột nhiên đổi hướng luồn qua hai bên. Chân lực của huyết biển bức đã tuôn vào không trung. Đang lúc hắn còn kinh ngạc bất định, một luồng kinh lực cực kỳ lớn đã từ trên lưng hắn mà chấn xuống. Huyết biển bức vốn đang nằm ngang với mặt đất, mặt hướng xuống đất, kinh lực lại từ trên chấn xuống như vậy, hắn làm sao chống đỡ được. Hắn liền cảm thấy ngực nhột nhạt dị thường, một luồng máu nóng cuốn lên cổ họng. Huyết biển bức cố gắng để thần, ngậm chặt máu trong miệng, nhưng rồi thấy yết hầu ngọt ngọt, một búng máu lớn từ miệng hắn bắn ra, như huyết vụ bay tới khắp nơi. Huyết biển bức ngầm đề khí, liền biết mình đã thọ thương không nhẹ, không khỏi vừa sợ vừa giận. Hình thù của hắn vốn đã quái dị, bây giờ lại méo mày méo mặt, thêm vào máu me dính đầy mặt mũi, càng thấy âm sâm đáng sợ. Mọi người bất giác cảm thấy sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào huyết biển bức. Chợt hắn lại hú lên một tiếng quái dị, không giống như tiếng người. Mọi người đều cảm thấy lông tóc dường như dựng đứng cả lên. Huyết biển bức thình lình giang tay ra bắn một vận hình tròn về phía của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô nghĩ là kỳ môn ám khí gì đó, lập tức đằng thân phóng thẳng lên không. Vận hình tròn ấy chạm vào tảng đá trên đất phía trước mặt Âu Dương Chi Hô, phừng một cái. Một đám khói vụ phụt ra, thoáng chốc đã che khuất tầm mắt của Âu Dương Chi Hô, rồi dần dần bay đến bên người chàng. Âu Dương Chi Hô chợt nghĩ, sợ đám khói này có độc, lập tức nén chặt hô hấp, đề chân lực. Thân người từ trong đám khói đó lướt ra. Tàn vũ kiếm trong tay xuất một chiêu tinh hỏa liệu nguyên, ánh chấp chói lòa bảo hộ toàn thân. Thì ra Âu Dương Chi Hô lo sợ huyết biển bức thừa lúc mình bị vây trong đám khói, thình lình tung sát chiêu. Mình ở giữa đám khói, mắt không phân biệt được gì, há chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Đến khi thân người của chàng đáp xuống đất thì huyết biển bức đã biến đâu mất. Chàng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nguyên lai là trong khoảnh khắc chàng bị đám khói che phủ, huyết biển bức đã bay lướt ra khỏi đám đông. Tiểu Lục Lâm Tử lập tức dẫn người lên để giết hắn. Huyết biển bức biết mình đã bị nội thương, nếu bị Tiểu Lục Lâm Tử chặn lại, đến khi Âu Dương Chi Hô thoát ra khỏi đám khói thì mình khó thoát khỏi cái chết. Do vậy hắn dùng hết toàn lực bắn về phía trước, hai tay một chụp một tung, lập tức có hai người trong đám đông đứng xem bị hắn hất tung về phía Tiểu Lục Lâm Tử. Tiểu Lục Lâm Tử không muốn người khác bị thương, đành phải triệt bộ tránh qua. Huyết biển bức thừa cơ thoát thân. Khinh công của hắn trong lúc trọng thương vẫn tinh tuyệt vô tỷ, giống như một sợi khói xanh tuyệt trần lẫn một chút xám, chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa. Tiểu Lục Lâm Tử thấy Âu Dương Chi Hô không ra khỏi đám khói, đang hoang mang tìm kiếm huyết biển bức, không khỏi vừa bực mình vừa tức cười, hét lên một tiếng kiều mị rồi bắn người truy đuổi về hướng huyết biển bức vừa lượn đi. Cử động này của nàng là để biểu thị cho Âu Dương Chi Hô biết phương hướng của huyết biển bức tháo chạy. Nào ngờ chàng không hiểu ý nàng, cho rằng nàng không muốn đi chung với mình, không khỏi nghĩ thầm. Tuy nàng ấy biết việc bất nhân bất nghĩa của Phong Linh Tinh, nhưng cũng không thể tha thứ cho việc mình giết cha của nàng. Xem ra nàng ấy chưa hẳn đã hiểu rõ lý lẽ. Nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy một sự mất mát không thể nào diễn tả được, rồi quay người đi mất. Phương hướng ngược với Tiểu Lục Lâm Tử chính là đi về phía sơn cốc của Đông Thanh. U cốc nơi Đông Thanh trú ẩn vốn không có tên, sau khi Đông Thanh đến đó mới đặt cho nó cái tên là Hận Cốc. Ý tứ ra sao đọc qua là biết ngay. Âu Dương Chi Hô quyết định về Hận Cốc trước, đem việc của Phong Hàn Tinh, Phong Thiên Tinh nói lại với Đông Thanh, đồng thời có thể sớm thả Phong Thiếu Văn ra. Tuy chẳng biết Phong Thiếu Văn sau khi khôi phục thần trí rời khỏi cốc cũng sẽ tiếp tục bất học vô thuật, chơi bời trác tán, rồi cũng bị người của Phi Hồn Lâu giết chết. Nhưng nếu tiếp tục để hắn là một kiếm thập vô hồn vô phách thì cũng là một việc tàn nhẫn. Cứ thế thì hắn có khác gì một cái xác biết đi. Hỗ gì võ công của Phong Thiếu Văn rất kém, để hắn làm sát thủ không những không được việc mà còn chẳng khác nào cho hắn đi nạp mạng. Cho nên sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Âu Dương Chi Hô quyết định đem chân tướng nói với Phong Thiếu Văn. Rồi sau đó Phong Thiếu Văn dự định như thế nào thì tùy hắn. Nghĩ vậy, Âu Dương Chi Hô tra kiếm vào bao, đi về hướng của Hận Cốc. Mọi người đều nhủ thầm trong bụng, thật không ngờ Phong Thiếu Văn lại là người thâm tàng bất lộ như vậy. Ai cũng lộ vẻ kinh ngạc đến kỳ lạ, bàng hoàng đứng nhìn bóng dáng của Âu Dương Chi Hô càng đi càng xa. Lúc chàng đến gần cái hồ phía trước Hận Cốc thì đã là chính ngọ, ánh nắng gay gắt đến nỗi làm cho người ta có một cảm giác hư vô. Âu Dương Chi Hô đứng bên hồ hú lên một tiếng, đợi một lúc lâu vẫn không thấy con thuyền xuất hiện. Chàng sốt ruột, thầm cảm thấy lo lắng, trầm khí lại rồi hít một tiếng dài. Nhưng sau tiếng hít, mặt hồ vẫn tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng chết chóc. Tim của Âu Dương Chi Hô trầm xuống, sau hai tiếng hít mà vẫn không thấy thuyền xuất hiện, đây là việc chưa từng xảy ra. Đám người vô hồn vô phách kia chưa bao giờ phản lại ý của chủ nhân, trừ khi bọn họ đã ngã gục. Ánh mặt trời chính ngọ vẫn gai gắt rọi trên người của chàng, Âu Dương Chi Hô lại cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát. Nếu người của Phi Hồn Lâu đã có thể một bước diệt được cả Tàn Vũ Lâu, thì nếu chúng ra tay với Hận Cốc, Hận Cốc há chẳng nguy hiểm như vậy hay sao? Võ công của Huyết Biển Bức chàng đã lãnh giáo qua, trong cốc không có người nào có thể kháng cự với hắn. Huống gì còn có Văn Tử, còn có một đám sát thủ vô hồn vô phách, còn có khá nhiều người mà Âu Dương Chi Hô chưa biết. Chàng càng nghĩ càng thấy sợ hãi, nhưng mặt hồ này ít ra cũng rộng đến mấy mươi trượng, dù khinh công của chàng có tốt hơn nữa cũng không cách nào lướt qua được. Chàng không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp toàn thân. Bỗng một chiếc thuyền rơi vào tầm mắt chàng, chàng không khỏi mừng rỡ điên cuồng. Chiếc thuyền ấy từ phía dưới thác trôi ra, điều kỳ lạ là trên thuyền không có một bóng người. Chiếc thuyền cứ giật giờ từ trong cốc trôi ra, đến dưới thác bị dòng nước cuồn cuộn ập xuống, lại bị đẩy vào một đoạn, sau đó lại giật giờ trôi ra, rồi lại bị sóng nước đẩy vào. Cứ vào ra như vậy mấy lần, Âu Dương Chi Hô đã sốt ruột đến đổ lửa. Nhưng khoảng cách xa như vậy, chàng cũng chỉ có thể đứng trợn mắt mà nhìn, đi tới đi lui ở trên bờ hồ. Trong lúc lục thần vô chủ, sốt ruột đi tới đi lui, suýt chút nữa thì chàng vấp phải hòn đá mà té. Âu Dương Chi Hô nổi giận, đang muốn đá một cước cho hòn đá rơi vào trong hồ. Đột nhiên sắc mặt chàng mừng rỡ, cúi xuống nhặt lấy hòn đá, lại đi qua hai bên tìm kiếm, tìm một lúc đã được một đống đá đặt xuống bên hồ. Sau đó chàng nhắm một bên hông thuyền, từng viên ném qua. Chàng muốn lợi dụng những viên đá này làm nổi sóng nước, giúp cho chiếc thuyền bị đẩy ra khỏi dòng thác. Nhưng rồi lực đổ của thác nước quá lớn, sóng nước bị kích cuồn cuộn, một viên đá dù lực đạo có mạnh đến đâu, sóng nước bị kích ra cũng không thể nào so với thác nước được. Âu Dương Chi Hô vất vả một hồi mà thuyền vẫn trôi ra giạt vào ở đó. Ngược lại có mấy lần Âu Dương Chi Hô ném đá kích ra sóng nước cùng lúc với sóng nước của thác đổ, suýt chút nữa thì lại làm lật thuyền. Cuối cùng trên tay của chàng chỉ còn lại hai viên đá. Hai viên này có nhiều lỗ nên trọng lượng có phần không đủ, tất nhiên cũng chẳng gây hiệu quả được bao nhiêu. Trong cốc lành ít dữ nhiều mà mình chỉ có thể đứng đây nóng ruột, Âu Dương Chi Hô giận mình không thể chắp cánh mà bay qua hồ. Nghĩ đến chắp cánh mà bay, chàng lại như nghĩ ra điều gì. Chàng nghiến răng, một viên đá còn trên tay chàng đã được tung lên cao, vạch thành một cung tròn, bay về phía trong hồ. Cùng lúc đó, Âu Dương Chi Hô đề mạnh chân lực lướt vào trong hồ, thân người như cánh chim hồng tốc độ lướt cực nhanh. Viên đá vừa bị Âu Dương Chi Hô ném đi xa được 7-8 trượng bắt đầu rơi xuống. Lúc nó gần chạm vào mặt hồ, Âu Dương Chi Hô đi sau mà đến trước. Thân hình chàng cũng vừa rơi xuống, một chân điểm lên viên đá mượn lực để phóng lên một lần nữa. Đồng thời viên đá còn lại trong tay chàng cũng được ném đi, lại vạch ra một cung tròn lên trước xuống sau bay về phía bờ hồ bên kia. Lúc viên đá thứ hai rơi xuống, Âu Dương Chi Hô lại đến kịp, mũi chân lại điểm lên viên đá một lần nữa. Viên đá nhanh chóng rơi vào hồ nước, còn thân người của Âu Dương Chi Hô thì mượn lực bổ về phía chiếc thuyền con. Khinh công mà chàng vừa thi triển là một môn võ công tuyệt đỉnh, bình bộ thanh vân. Không những lực đạo phải chuẩn, nếu không thì không thể đạp trúng viên đá đang bay được, mà còn phải có một thân nội lực vô cùng thâm hậu. Trong khoảnh khắc đạo lực cạn kiệt, có thể đề khí để thân hành tái khởi. Hai mạch nhâm đốc của Âu Dương Chi Hô đã thông, thêm vào thủy hỏa song tả lại đem phần lớn nội lực quán nhập vào thể nội của chàng, cho nên chàng mới có thể hoàn thành được tuyệt kỹ kinh thế hãi tục này. Sau hai lần mượn lực, Âu Dương Chi Hô vẫn còn cách chiếc thuyền đến mười mấy trượng, nhưng trong tay của chàng đã hết đá, mắt thấy sắp gần rơi xuống nước. Hốt nhiên tàn vũ kiếm trong tay run lên, bao kiếm bắn vụt ra. Âu Dương Chi Hô cũng mượn một phần lực để tung người lên điểm trên thân bao kiếm. Lúc này chỉ còn cách chiếc thuyền vài trượng, chàng có thể tự phóng lên được. Âu Dương Chi Hô bất giác thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt thân người còn ở trên không, chàng bỗng phát hiện trên thuyền có một người nằm ngửa mặt lên trời, chỉ vì vách thuyền che mất người đó. Lúc Âu Dương Chi Hô còn cách thuyền chừng 5 trượng, người đó đột nhiên bật dậy, trong tay cầm một loại binh khí thân dài như cần câu, có điều thô và ngắn hơn cần câu. Đầu mũi không biết có phải là dây câu hay không, mà giống như có một cái vòng, vòng to bằng cái thau rửa mặt, không biết là làm từ vật gì. Dưới ánh nắng mặt trời lại lóe lên hàn quang. Người kia thấy Âu Dương Chi Hô phóng đến càng lúc càng gần, liền giơ kỷ môn vũ khí trong tay lên. Chiếc vòng ở đầu ngọn đã bay ra cuộn đến hai chân của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô nào ngờ đến sự việc như vậy. Chàng từ bờ bên kia lướt qua đã dùng hết toàn lực. Bây giờ lực đạo đã cạn kiệt, đối mặt với chiếc vòng bay như vậy, làm sao chàng có thể chuyển thân lên không mà tránh được đây. Trong tình thế vạn phần hiểm ác, Âu Dương Chi Hô chỉ còn cách liều mạng một phen. Bao của tàn vũ kiếm đã không còn, thực tế lại giúp chàng tiết kiệm được chút ít thời gian. Tàn vũ kiếm của Âu Dương Chi Hô vạch ra một vòng tròn, vừa khớp với kích thước của chiếc vòng người kia bắn ra, lanh lợi vô tỉ. Mũi kiếm chớp lóe vụt ra dài đặc, mỗi điểm kiếm ảnh đều đánh trúng mép vòng một cách chuẩn xác. Thân vòng vô cùng nhỏ, nếu là kiếm tầm thường thì muốn điểm trúng thân vòng là một việc cực khó. Không chỉ là một lần, mà dù có trăm ngàn lần cũng không thể điểm trúng một cách chính xác được. Nhưng mũi kiếm của tàn vũ kiếm lại không giống như những thanh kiếm tầm thường khác. Mũi kiếm không nhọn mà giống như một giọt nước mưa sắp rơi xuống đọng lại trên mũi kiếm. Sau một trận thanh âm khô khan, Âu Dương Chi Hô đã dùng kiếm đẩy lui phi hoàn. Nhưng phi hoàn là vật cực nhỏ, người trên thuyền lại lắc mạnh tay, phi hoàn đã tránh qua kiếm thế. Từ phía bên ngoài kiếm ảnh tiến đến cổ tay cầm kiếm của Âu Dương Chi Hô. Phi hoàn đột nhiên thu lại với một tốc độ không thể diễn tả được, buộc chặt cánh tay của chàng. Âu Dương Chi Hô chợt nhớ đến những người chết thảm trong tản vũ lâu. Trong lúc thất kinh đành phải buông rơi tản vũ kiếm, tay cũng lập tức rút lại. Lúc này Âu Dương Chi Hô không còn cách nào lên thuyền được, thân người chàng bị người kia ngăn cản như một ngôi sao rơi xuống. Một tiếng, Âu Dương Chi Hô đã rơi xuống nước, lập tức nén chặt hô hấp, thân người cuộn lại nhanh chóng chìm xuống. Cùng lúc đó, tàn vũ kiếm của chàng cũng từ trên không mà rơi xuống. Một nửa võ công của Âu Dương Chi Hô là thần thủy chân quân truyền thụ, mà thần thủy công thì lấy nước làm nguyên lý, đương nhiên chàng cũng thông thuộc thủy tính. Sau khi cố lặn xuống hồ, chàng vẫn không hoảng loạn, hai chân đạp nước, người bắt đầu nổi lên. Nhưng trong bụng chàng vẫn còn lo lắng, vì chỉ cần chàng nổi lên nhô đầu ra khỏi nước, người trên thuyền tất nhiên lại dùng phi hoàn tấn công ngay. Lúc đó trong tay mình không có binh khí gì, mà người thì ngập trong nước, không có nơi dụng lực thì võ công tự nhiên cũng bị giảm mất uy lực. Cho nên chỉ cần chàng rời khỏi mặt nước thì tất khó thoát khỏi tai kiếp. Đang lúc Âu Dương Chi Hô lo lắng thì thanh tản vũ kiếm từ mặt nước từ từ chìm xuống, đi ngang qua người của Âu Dương Chi Hô. Chân phải Âu Dương Chi Hô nhanh nhẹn đá ra, tàn vũ kiếm bị đổi hướng, đốc kiếm hướng xuống. Chân trái Âu Dương Chi Hô lại nhanh chóng tung thêm một cú, vừa trúng đốc kiếm. Tàn vũ kiếm nhận lấy một cước, lập tức như quái ngư trong nước phóng xuyên lên. Nước hai bên vạch ra một đường trắng xóa. Nghe một tiếng bốc, tàn vũ kiếm đã đâm lủng ván thuyền. Càng tuyệt diệu hơn nữa là chốt tàn vũ kiếm xuyên qua đúng ngay chỗ người kia đứng. Người kia thấy mình bức được Âu Dương Chi Hô rơi xuống nước, đang lúc đắc ý chuẩn bị chờ cho Âu Dương Chi Hô nhô đầu là sẽ dùng phi hoàn lấy mạng ngay. Nào ngờ đột nhiên bàn chân phải nhói đau, hắn nhìn không nổi phải nhảy lên thét lên đau đớn. Đúng lúc thân người hắn còn ở trên không, hắn mới nhìn thấy thì ra có một thanh kiếm nhọn đâm xuyên qua chân mình. Hắn không khỏi vừa sợ vừa giận. Nhưng Âu Dương Chi Hô vẫn còn trong nước, bụng hắn như đổ lửa nhưng không có chỗ phát tiết. Vì vậy hắn quyết định sau khi rơi xuống thuyền phải cẩn thận tự thủ, để cho Âu Dương Chi Hô hoặc là chết ngộp hoặc là bỏ mạng với phi hoàn của hắn. Đang lúc thân người hắn từ trên không rơi xuống thuyền thì nghe cách một tiếng, chiếc thuyền nhỏ đã bị phá nát. Hồ nước hùm một cái cuộn lên, chiếc thuyền nhỏ vừa nãy còn trên mặt nước trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa, biến thành mười mấy tấm ván thuyền nổi trên mặt hồ. Thì ra Âu Dương Chi Hô vừa nghe tiếng la của người trên thuyền, lập tức xác định rõ phương hướng, song trưởng cùng lúc đánh ra, người như con thoi vụt lên đến giữa đáy thuyền. Chàng lập tức trì chặt kiếm, dồn chân lực vào thân kiếm, sau đó dùng sức vận mạnh. Thuyền vốn làm bằng gỗ, làm sao chịu nổi sức vận cương liệt của nội gia chân lực mấy mươi năm. Thoáng chốc, chiếc thuyền đã bị vỡ nát. Tên sát thủ trên thuyền đột nhiên gặp cảnh này thì thất kinh, đành phải chọn một tấm gỗ tương đối lớn mà nhảy lên. Khinh công của tên sát thủ quả là bất phàm, một tấm ván không lớn lắm vẫn chịu được trọng lượng của hắn. Hắn bèn lắc lư đứng trên tấm ván, tuy như chiếc thuyền lá liễu mong manh trước gió, nhưng vẫn chịu được không bị lật úp. Hiển nhiên là hắn đã dùng nội gia chân lực để khống chế tấm ván. Liền lúc này, oanh một tiếng, một con sóng lớn như sông đến tận trời bật lên, nước văng tứ tung. Trong đợt sóng, có một bóng người xông thẳng lên trời. Chưa đợi con sóng ập xuống, chàng đã giơ trường kiếm trong tay lên, khua thành một cột sáng lấp lánh, cuộn về phía tên sát thủ đang đứng. Tên sát thủ đứng yên bất động trên tấm ván vốn đã không dễ, đối diện với đòn công kích toàn lực của Âu Dương Chi Hô, hắn làm sao ngạnh tiếp đây? Hắn rú lên một tiếng, rồi tung người lướt sang một tấm ván khác. Âu Dương Chi Hô đáp xuống tấm ván vừa rồi của tên sát thủ. Hai người giống như đang đứng trên hai con thuyền, định thân nhìn đối phương. Âu Dương Chi Hô trầm thanh hỏi, ngươi chính là Văn Tử? Người kia bật một giọng cười quái dị, nói, xem ra dưới gầm trời này, ngươi biết được phi khứ lai hệ hoàn trong tay ta thật là không nhiều. Âu Dương Chi Hô nhủ thầm, ta mới chả thèm biết cái vòng quỷ gì gọi là phi khứ lai hệ của ngươi. Chàng nói, hôm nay ta cho ngươi bay đi nhưng không về được. Văn Tử đáp, xem ra bọn ta đánh giá thấp khả năng của tên lãng đáng công tử ngươi. Hôm nay bọn ta đã diệt Tản Vô Lâu của các ngươi, cùng bọn Hận Cốc cấu kết với Tản Vô Lâu. Bây giờ ta phiên ngươi đây. Âu Dương Chi Hô thất kinh, chân lực có phần bị thất tán, dường như không đứng vững. Chàng vội tự nói với mình, đừng gấp, đừng gấp, chắc là hắn muốn làm cho ta phân tâm để thừa hư đánh vào. Nhưng lòng chàng có bình tĩnh lại được không? Nhìn mắt Văn Tử không khỏi có phần đắc ý. Âu Dương Chi Hô lo lắng cho an nguy ở trong cốc, không nhẫn nại thêm được, liền xuất chiêu trước. Hai chân chàng điểm một cái, người đã bật lên không, thân hình thiểm động như điện, bắn sang phía Văn Tử. Mũi kiếm của Tàn Vũ kiếm như quần tinh lưu tuyết do vũ toàn thiểm, giữa ánh nắng chính ngọ như mộng như huyền, chính là chiêu tinh hỏa liệu nguyên. Đồng thời tả trưởng phun ra, một luồng nội gia chân lực hùng hậu từ trưởng tâm phun ra, cuồn cuộn tuôn xuống tấm ván dưới chân của Văn Tử. Âu Dương Chi Hô bỏ tấm ván thuyền để tấn công là do lo lắng cho tình hình trong cốc, không muốn đánh lâu với Văn Tử, chỉ muốn lập tức phân thắng bại. Văn Tử thấy Âu Dương Chi Hô ngang nhiên rời khỏi ván thuyền xông tới, thì hắn biết ngay thâm tâm của chàng. Thân người Âu Dương Chi Hô không có gì ràng buộc, tấn công từ trên không tất nhiên có thể đem võ công phát huy đến mức cao nhất. Còn Văn Tử thì đứng trên tấm ván vỡ, tấm ván lại bị sóng nước tròng trành, làm sao hắn có thể phát huy toàn lực? Hồi thứ 29, huyết nhiễm Hận Cốc. Nhưng Văn Tử quả là đương thế tuyệt đỉnh sát thủ, trong tình hình như vậy vẫn không chút hoang mang. Hắn hét lên một tiếng, phi khứ lai hề hoàn lại phóng ra, nhưng lại không tấn công Âu Dương Chi Hô mà cuộn lấy tấm ván ở dưới chân. Đồng thời hắn không ra thế gì cả, thân người đã bay bổng lên, lượn về hướng một tấm ván vỡ khác. Văn Tử phi thân như vậy, tấm ván bị quấn dưới chân cũng bị lôi rời theo khỏi mặt nước bay lên. Vì vậy kiếm chiêu và trường lực của Âu Dương Chi Hô đều hụt mất đối tượng. Nếu là trên đất bằng, Âu Dương Chi Hô có thể chờ rơi xuống đất rồi biến chiêu, nhưng nay lại trên mặt hồ, chàng đâu thể tấn công liền như vậy được, chỉ có thể rơi xuống nước vì không có chỗ đặt chân. Mà lúc này Văn Tử cầm cán phi khứ lai hề hoàn kéo mạnh, tấm ván bị phi hoàn quấn chặt bay tới chỗ Âu Dương Chi Hô sắp rơi xuống, còn thân người hắn thì nhẹ nhàng rơi trên một tấm ván khác. Âu Dương Chi Hô không ngờ Văn Tử ứng biến kỳ quái như vậy, không khỏi vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng. Tài trưởng lật lại, lại một luồng kinh lực thần thủy công tung ra, đồng thời tay phải dùng sức dâng lên, Tàn Vũ kiếm rẽ nước trên mặt hồ mà tiến, giống một con linh xà uyển chuyển lướt nhanh như điện xẹt. Cái đó toàn thân người chàng rơi thẳng xuống nước, khơi dậy một con sóng to. Tấm ván gỗ Văn Tử kéo theo bị trúng một đòn của Âu Dương Chi Hô, lại vỡ thêm một miếng văng về phía Văn Tử, tiếng gió rít lên thanh thế kinh người. Nhưng Văn Tử đã nhìn ra chỗ miếng ván bay đến còn cách người mình nửa thước. Hạng sát thủ tuyệt đỉnh như hắn chưa bao giờ làm việc dư thừa, cho nên hắn không lưu tâm đến miếng ván đang bay đến. Tay hắn bắt lấy vài mảnh ván vỡ ở dưới chân, chuẩn bị bắn về phía Âu Dương Chi Hô từ dưới nước sông lên. Bây giờ miếng ván kia quả nhiên lướt qua cách người Văn Tử chừng nửa thước. Văn Tử không khỏi tự hào vì năng lực phán đoán của mình. Trần hắn đột nhiên phát hiện có một vật từ sau lưng vụt đến, sinh thế vô cùng lợi hại. Trong lúc kinh hãi, hắn vội vàng trắc lưng uốn người, nhưng vẫn trễ mất một bước. Một vật vừa cứng vừa nặng đập vào lưng hắn. Văn Tử trúng đòn này liền thấy khí huyết chạy ngược, lồng ngực nhói lên từng cơn. Trong cơn đau đớn, hắn gần như muốn rời khỏi tấm ván. Nhưng thủy tính của Văn Tử không hay, cho nên hắn gượng dồn sức vào chân, cố giữ thân người ổn định. Liền lúc này, tấm ván dưới chân hắn đột nhiên phân làm hai. Văn Tử vốn đã không đứng vững, lại gặp phải biến cố này. Thân người hắn dao động rồi một tiếng rơi xuống nước. Lúc rơi xuống nước, hắn vẫn chưa hết kinh ngạc, nghĩ thầm: hôm nay đúng là chúng ta, đầu tiên ta đụng phải thứ quái gì đó. Sau đó tấm ván dưới chân lại bị cắt làm đôi. Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi nước hồ, khiến hắn có vẻ khó chịu. Kỳ thực vừa rồi Âu Dương Chi Hô kích phá chiếc thuyền là vẫn dùng lực đạo tinh yếu của thần thủy công, tức là có thể giống như mượn nước sông cuộn chiếc thuyền đi rồi lại trả về. Văn Tử đâu ngờ Âu Dương Chi Hô lại xuất chiêu quái dị như vậy, do đó nên không cẩn thận bị trúng đòn. Còn với tấm ván dưới chân là do Âu Dương Chi Hô dùng kiếm chẻ đôi. Chỉ vì lúc ấy Văn Tử đang rối tay rối chân để ổn định thân hình, không phát hiện ra được. Văn Tử bắt đầu dùng tay quạt nước, thân người dần dần nổi lên. Nhưng lúc này Âu Dương Chi Hô đã từ dưới nước phi thân vọt thẳng lên trời, đang từ trên rơi xuống, tung một trường hướng về phía Văn Tử muốn nhô đầu lên khỏi nước. Trường lực dũng mãnh như gió gào mây cuộn. Văn Tử tuy không nhìn rõ được tình hình trên mặt hồ, nhưng trường lực tập kích vào mặt hồ, hắn đã thấy sóng nước trên mặt hồ có vẻ không ổn, liền nhanh chóng sử dụng thiên cân trụy, khiến thân người đang sắp ra khỏi mặt nước lại trầm xuống bên dưới. Cứ như vậy mấy lần, Văn Tử đã bắt đầu thấy ngột ngạt chóng hết cả mặt. Hắn vừa tức vừa sợ, cái đó hắn bất chấp tất cả vượt lên mặt nước. Người vừa ra khỏi nước, phi khứ lai hề hoàn trong tay đã vũ động như gió, vùn vụt che chắn khắp châu thân. Binh khí của hắn vốn rất dài nên hắn tự tin rằng như vậy nhất định có thể tự bảo hộ được mình. Nào ngờ lúc đến lưng chừng, trên mặt hồ ngay cả một tấm ván cũng không có. Văn Tử hoảng hốt, thân hình hắn lảo đảo mấy lần. Nhưng dù có thế nào hắn cũng khó tránh khỏi phải rơi xuống nước một lần nữa rồi lại bị dìm trong nước. Vừa rơi vào nước, hắn liền nhận ra ngay có một luồng kình lực từ dưới nước ập đến ngực hắn. Văn Tử thầm hoang mang: không hay, chắc là tên tiểu tử kia ẩn mình dưới nước tập kích ta. Nghĩ vậy, giật mạnh phi khứ lai hề hoàn, khúc đuôi nhọn liền đâm thẳng vào giữa luồng kình lực đang ập đến. Chỉ nghe một tiếng túc, Văn Tử biết không hay, nhất định là đâm vào một miếng ván gỗ. Do vậy, Văn Tử dùng sức giật mạnh, không ngờ rằng lại không kéo ra được. Đoạn đuôi của phi khứ lai hề hoàn vẫn trầm ở bên dưới. Văn Tử nghĩ thầm, có vẻ trong nước không sửa kình được, mà ván gỗ chắc chắn bị cắm vào quá sâu, cho nên nhất thời mới không giật ra được. Phi khứ lai hề hoàn bị một vận nặng mắc vào, tất nhiên là vô cùng bất tiện. Văn Tử nắm chặt cán, dùng sức quật về sau, chuẩn bị sau khi tấm ván bị quật lên, dùng một chưởng đánh vỡ ra. Lực đạo của Văn Tử khá lớn, tấm ván bên dưới quả nhiên bị kéo một mạch, hoạt hoạt vang lên lao về phía Văn Tử. Thấy tấm ván đã đến trước mặt, Văn Tử tung ra đơn chưởng chuẩn bị đánh nát tấm ván đáng ghét này. Tấm ván quả nhiên bị đánh vỡ nát, nhưng ngay lúc Văn Tử tung chưởng, từ phía sau tấm ván đột nhiên hiện ra Âu Dương Chi Hô. Bây giờ chàng và Văn Tử chỉ cách nhau không quá ba thước. Âu Dương Chi Hô từ phía sau tấm ván hiện thân, lập tức song trường tề xuất, dốc hết toàn thân công lực, tay trái thần thủy công, tay phải thánh hỏa công, hai luồng lực đạo kỳ dị nhưng kình phong mạnh mẽ dị thường cuốn đến Văn Tử. Lúc này Văn Tử đã dùng chân lực của mình để đối phó với tấm ván gỗ, còn Âu Dương Chi Hô thình lình xuất chiêu vô cùng nhanh nhẹn như sao quỷ sao đầu quá không. Văn Tử nhất thời biến chiêu thế nào đây? Liền thấy thân người của Văn Tử từ trong nước từ từ vọt lên cao, thân người hắn trên không trung bị kình phong cuốn xoay tròn như vỏ ốc. Khi Văn Tử rơi xuống, lại có một luồng kình phong đập thẳng vào ngực. Văn Tử thét lên thảm thiết, thân người lại bị hất tung lên một lần nữa. Đến lúc hắn rơi xuống hồ thì máu tươi đã phun ra ỏng ọc, khí tuyệt thân vong. Máu tươi từ thi thể của Văn Tử là trung tâm từ từ lan rộng ra, nửa mặt hồ trở thành một màu đỏ tươi. Âu Dương Chi Hô bấy giờ mới từ đáy hồ ngoi lên, sắc mặt cũng có phần tái xanh. Chàng chậm chậm đạp nước, một hồi lâu sau mới điều hòa lại được hô hấp. Cuộc chiến trong nước vừa rồi đã khiến chàng trút hết toàn lực, Nếu không phải cấp trung sinh trí đánh vỡ hết toàn bộ ván gỗ, chỉ giữ lại một miếng dìm xuống nước, thì sự tình sẽ còn nhiều phiền phức hơn. Chàng cũng bị một vết thương trên đùi trái, lúc chàng cố ý dùng trưởng lực dụ cho văn tử dùng đuôi cán đâm chàng. Chàng thừa cơ nấp sau tấm ván, không ngờ đuôi cán không những đâm thủng tấm ván mà còn xuyên qua nửa thước. Âu Dương Chi Hồ không tránh kịp cho nên bị đâm vào đùi trái. Nhưng chàng cắn răng chịu đau, tay trái giơ ra bắt lấy cán của phi khứ Lai Hề Hoàn. Cho nên văn tử dùng sức giật mạnh mà vẫn thấy nó chìm ở dưới nước. Nếu không thì với công lực của văn tử, tấm ván lý nào không bị vỡ nát ra thành 4-5 mảnh. Văn tử dùng sức quật lên, Âu Dương Chi Hồ bèn thuận thế vượt lên. Âu Dương Chi Hồ nhìn sắc văn tử có phần động lòng nhổ thầm. Nếu ở trên bờ, ta vì tất có thể giết được hắn. Âu Dương Chi Hồ chợt nhớ đến tình hình trong cốc, khí tức vừa điều hòa liền bắt đầu nhanh chóng bơi về phía bờ đối diện. Trong bụng chàng bất giác cảm thấy buồn cười. Mình vốn không muốn lội nước qua, thật không ngờ cuối cùng cũng phải xuống nước. Xem ra văn tử biết rõ mình thế nào nên mới chờ đợi trên thuyền. Nếu mình không biết thủy tính thì e rằng giờ đây chắc đã đến chỗ Long Vương gia rồi. Chỗ chàng rơi xuống cách bờ không xa, cho nên chàng nhanh chóng vào được gần đến bờ. Phần gần dưới nước có một cỗ thi thể, trên người cầm một cây sào dài, đầu mỗi sào được đúc bằng gang cứng, chính là thanh sào của bang chủ Hải Vân Bang Thủy Ác Lang sử dụng. Thi thể nằm ngập trong nước, không nhìn rõ mặt được nữa. Âu Dương Chi Hồ suy nghĩ giây lát rồi bơi chậm chậm về phía cái xác. Nhưng rồi chàng cũng thấy có vẻ ghê rợn, chưa đến gần cái xác đã ngừng lại, ngẫm nghĩ rồi bắt lấy thanh sào, dùng sức kéo mạnh, thanh sào được rút ra. Âu Dương Chi Hồ định thần, dùng thanh sào lật lại cái xác. Người đó quả nhiên chính là bang chủ Vân Hải Bang Thủy Ác Lãng. Tuy Âu Dương Chi Hồ đã dự liệu người trong cốc ắt không thể nào may mắn tránh được kiếp nạn, nhưng khi nhìn thấy thi thể của người trong cốc thật, chàng không nén được lòng vừa giận vừa sợ. Thần thái Thủy Ác Lãng vẫn cứng ngắc như gỗ. Âu Dương Chi Hồ nghĩ thầm, người này cả đời lăn lộn trên nước, như nay là chết trong nước, xem như cũng chết đúng chỗ. Chàng biết sát thủ vô hồn vô phách trong cốc không có người nào là không tội ác tại trời, cho nên đối với cái chết của Thủy Ác Lãng, chàng không cảm thấy thương tiếc. Nhưng cái chết của Thủy Ác Lãng lại khiến chàng cảm thấy lòng nặng trĩu. Chàng không dám nghĩ đến tình cảnh thê thảm trong cốc. Nhưng tuyệt nhai cao đến hơn 30 trượng, Âu Dương Chi Hồ làm sao có thể phóng lên được. Tuy biết rằng có thể ở phía trên hận cốc không còn người canh giữ, nhưng Âu Dương Chi Hồ vẫn cố dùng sức vỗ tay 3 cái. Trong cốc vốn đã yên tĩnh, bây giờ lại có một cái xác chết nổi giữa hồ, nên tiếng vỗ tay của Âu Dương Chi Hồ rồi lại trong cốc vang lên rất dài. Trong cốc có một tiếng ong ong vang lên rất nhẹ. Trên sườn núi có một con chim sợ hãi vỗ cánh bay đi. Tĩnh lặng, rất tĩnh lặng. Ngay lúc này trên núi vang lên tiếng lạch cạch, hiển nhiên là có người xoay bánh xe thả rơi xuống. Nhưng tiếng động này vốn không nên có, người của Phi Hồn Lâu tuyệt đối không trở lại vài người để thòng dây. Âu Dương Chi Hồ trầm tư, dây và giỏ được thả xuống từ từ, tiếng lạch cạch trong u cốc trở nên thần bí một cách xa xăm. Chiếc giỏ treo cuối cùng cũng ngừng lại. Rất có khả năng cái giỏ này được người của Phi Hồn Lâu thả xuống. Nhưng Âu Dương Chi Hồ vẫn quyết định dùng chiếc giỏ này để lên, vì chàng không còn lựa chọn nào khác. Ngay giây phút định bước vào giỏ, chàng lại ngập ngừng, rồi mang thi thể Thủy Ác Lãng cho vào giỏ, còn mình thì nhảy xuống nước, nắm lấy sợi dây phía dưới đáy giỏ. Phía trên lại bắt đầu lạch cạch kéo lên. Tim của Âu Dương Chi Hồ cũng nghe theo tiếng giỏ đập càng lúc càng mạnh, nhưng một mạch lên đến 10 mấy trượng, phía trên vẫn không có động tĩnh gì. Âu Dương Chi Hồ có vẻ ngạc nhiên. Chính lúc Âu Dương Chi Hồ đang kinh ngạc hoài nghi thì bỗng phía trên vang lên một loạt tên vun vút bắn xuống. Nghe tiếng thì thấy thế bắn cực nhanh và mạnh. Sau khi nghe mấy chục tiếng thốc thốc, nhất định là cái giỏ đã bị tên bắn trúng. Âu Dương Chi Hồ chợt lóe lên một ý nghĩ, miệng thét lên một tiếng nghe rất khủng khiếp, tựa hồ như bị trúng một mũi tên chí mạng. Cái giỏ khựng lại, sau đó lại được kéo lên rất nhanh. Âu Dương Chi Hồ mừng rỡ trong bụng, nghĩ bọn chúng quả nhiên trúng kế. Đến lúc chỉ còn cách đỉnh khoảng một trượng, trước giờ ngừng lại, Âu Dương Chi Hồ kinh ngạc, nghĩ thầm, trừ phi bọn chúng đã phát hiện ra điều gì. Lại có tiếng vun vút vang lên, lần này không giống như tiếng tên bắn, mà giống tiếng mấy loại ám khí khác nhau bắn về phía trước giỏ. Lần này không có tiếng thốc thốc nữa, mà là phập phập. Hiển nhiên vì cự ly quá gần, cho nên ám khí không bắn trượt vào không gian, mà cắm vào thi thể của Thủy Ác Lãng. Âu Dương Chi Hồ nhủ thầm, Thủy Ác Lãng lúc trước chắc tác ác đa đoan, ông trời mới khiến hắn chết cũng không được yên thân. Trước giờ lại tiếp tục được kéo lên, sau đó ở phía trên có người thấy lạ ỉ lên một tiếng. Âu Dương Chi Hồ nắm chặt sợi dây dùng sức kéo mạnh, thân người chàng phóng lên trên, tay kia của chàng vẫn cầm chiếc sào chèo thuyền của Thủy Ác Lãng. Lúc người chàng lên ngang với chiếc giỏ, chiếc sào nhanh chóng chống lên giỏ đầy một cái, thân người Âu Dương Chi Hô mượn lực đẩy lướt lên như một cánh chim. Trên không trung, Âu Dương Chi Hô nhìn rõ phía đỉnh núi có bốn người. Một người thân gầy như cây tre, tay cầm một cái rìu lớn. Hai người khác trông giống như một đôi huynh đệ song sinh. Không chỉ tướng mạo mà cả binh khí cũng không khác gì nhau. Chỉ là một người cầm roi tay trái, một người cầm roi tay phải. Cả ba người này đều cứng đờ như nhau, rõ ràng là đã bị người khác khống chế tâm trí. Người còn lại lưng gù, hai tay gần như thòng xuống dưới đất, gương mặt hung ác. Không những mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, mà ngay cả đầu tóc cũng rất lưa thưa, trông giống như một con vượn vừa từ ở trong rừng chạy ra. Âu Dương Chi Hô thấy hình thù hắn xấu xí như vậy, nhổ thầm trong bụng: tên này chắc là một gã đại ác, cứ xử hắn trước rồi tính sau. Vì vậy thân người chàng còn đang ở trên không, cây sào trong tay đã như một ngọn thương lao thẳng về phía gã gù. Âu Dương Chi Hô dường như phải trả cái giá rất đắt cho lựa chọn của chính mình. Gã gù thấy thanh sào phóng đến mình, thân người đột nhiên đứng thẳng lên rất cao lớn, tay phải hắn vung ra, hàn quang bắn tứ tung. Âu Dương Chi Hô bây giờ mới nhìn rõ tay phải người kia đeo một chiếc tay sắt móng dài hơn một thước, mũi nhọn như đao. Lúc này thiết trảo chụp đến ngọn sào, Âu Dương Chi Hô thầm khuỷu tay xuống, ngọn sào đã lách qua thiết trảo rồi tấn công vào hàm dưới của hắn. Thân người tên này quả thật quái dị, trong chớp mắt lại biến thành gù như trước. Như thế thân hình của hắn trong chớp mắt đã lùn đi hai thước, ngọn sào lại quét vào không trung. Âu Dương Chi Hô đang muốn thừa cơ đáp xuống, gã quái nhân lại hét lớn một tiếng, tay trái đột nhiên chụp lấy ngọn sào vừa quét qua đỉnh đầu. Thiết trảo bên tay phải ấn mạnh vào thân sào, hai chân điểm một cái, thân người thuận theo chiếc sào phóng lên, nhào về phía của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô nghĩ muốn tránh được bộ móng sắt này thì cần phải rút tay buông sào. Nhưng chỉ cần Âu Dương Chi Hô buông tay thì gã gù sẽ dùng tay trái cầm sào đâm tới. Mà lúc này Âu Dương Chi Hô không có chỗ nào làm điểm tựa, thân hình tất nhiên không thể biến đổi được, vậy chẳng phải sẽ bị đâm trúng hay sao? Thân người của chàng bắt đầu rơi xuống. Tuy từ sơn nhai cao hơn 20-30 trượng này rơi xuống không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ không còn cách nào trở lên nữa. Trong lúc cấp bách, chàng vận công truyền về tay phải, sau đó từ trường tâm đổ ra, chính là dùng thánh hỏa công của Thánh Hỏa Thiên Tôn. Gã gù hốt nhiên cảm thấy tay trái như nắm phải một cây thép nóng bỏng, kêu thét vang lên. Tay trái liền buông ngọn sào ra, nhưng tay phải hắn đeo thiết trảo vẫn chưa rời ra. Âu Dương Chi Hô đột nhiên buông tay, thân người lộn ngược lại, sóc trường ấn vào sườn dốc, người lại mượn thế bay lên. Hai huynh đệ đánh roi xông lên, hai ngọn roi một trái một phải cuốn đến bên hông của Âu Dương Chi Hô. Mà lúc này gã gù cầm lấy ngọn sào quay lại quét đến đỉnh đầu của chàng. Thân người của chàng lượn lên như chim nhạn né qua ngọn sào, hai chân điểm lên ngọn sào một cái, người lại như ngọn thương bắn vào trong sườn núi. Âu Dương Chi Hô nhanh chóng nhìn lướt qua tình hình trong cốc. Trong cốc yên tĩnh dị thường, chàng bất giác nghĩ thầm: bất luận trong cốc lành dữ thế nào, dù sao thì đã thành định cục, bây giờ cứ tránh mấy tên này trước đã rồi tính sau. Âu Dương Chi Hô hiện giờ trong tay không có tấc sắt, muốn dùng đôi tay bằng thịt để giết bốn người kia thực không dễ dàng chút nào. Chàng nhìn quanh một lượt không phát hiện ra có thứ gì dùng được. Gã gù kia xem ra là tên cầm đầu trong bốn người, hắn hét lên một tiếng, ba người kia liền nhào đến tấn công Âu Dương Chi Hô. Tên cao gầy sử rìu, hai tay giơ ngang, thân người vốn dài bây giờ co lại còn một khúc, phóng đến chém vào hạ bàn của Âu Dương Chi Hô. Thân người hắn không chạm đất mà như một quả cầu tròn lăn đến cạnh chàng, hàn quang bắn ra tứ phía. Cặp huynh đệ song sinh sử roi cũng xông lên, hai người phối hợp cực kỳ cẩn mật. Ngọn roi tay trái ở trên công vào bên phải Âu Dương Chi Hô, ngọn roi tay phải bên dưới đánh vào bên trái của Âu Dương Chi Hô. Bóng roi thiểm động như con linh xà, nặng ước ngàn cân, dường như không xé Âu Dương Chi Hô ra làm ba phần thì sẽ không ngừng tay. Đối mặt với đợt tấn công đồng thời ba lộ thượng trung hạ, Âu Dương Chi Hô nhất thời không nghĩ ra được cách gì phá giải, đành phải tung thân lên trong lúc không còn cách nào khác. Thân người vọt lên lưng chừng, liền vận dụng thần thủy công đánh ra một trường. Kinh thế như sấm chớp nặng vạn cân, cuốn về phía ba người. Ba người kia cũng biết thu thế vạn người, tránh được luồng trường lực cương liệt. Nào ngờ thần thủy công của Âu Dương Chi Hô kỳ quái dị thường, đánh vào không trung lại đổi hướng, một lần nữa cuộn về phía ba người kia khoái tiệp vô cùng. Ba người vừa tránh được cơn sóng cuồn cuộn của Âu Dương Chi Hô không khỏi thở phào một hơi, có phần mất cảnh giác. Nào ngờ tới việc trường lực của Âu Dương Chi Hô có thể bị chết phản ngược lại. Đến khi họ phát giác ra luồng trường lực cương liệt hiểm hóc đã ập tới trước người, không khỏi kinh hãi cực độ. Người sử diều ngã xuống nhưng vẫn dáng chống đỡ, lăn ra ngoài mấy trường. Còn cặp huynh đệ song sinh thì thế thảm, họ ứng biến cũng không chậm, thân người họ trong chớp mắt đã lộn ngược lên. Nhưng lúc đó mới chợt phát hiện ra điều không hay, hai ngọn roi của họ đã quấn lại với nhau. Thì ra hai người bình thường phối hợp rất ăn khớp, nhưng lúc nguy cấp thì vì bảo toàn tính mạng cho nên làm rối loạn cả lên, côn chỉ để tránh né. Trong lúc vội vã, hai ngọn roi đã bị quấn lại với nhau. Ngọn roi bọn họ sử dụng là giàn từ biển, ở giữa có một đoạn cán ngắn, hai đầu dây là thừng mỏng, một đầu có nối với một chiếc vòng để dùng tay cầm, đầu kia là một mũi thương nhọn có thể đâm chọc. Ngọn roi hình dáng như vậy uy lực tuy lớn nhưng nếu đã quấn vào nhau thì rất khó để tách ra. Hồi thứ 30, thù hận chi hỏa. Hai huynh đệ tung người lên rồi mới phát giác việc không hay, muốn dừng lại để tách hai ngọn roi đó ra. Nhưng thế đi của họ quá mạnh, nhất thời không thu thế lại được, mà công lực của hai người cũng tương đương. Do vậy nên thấy hổ khẩu tay đau nhói, hai ngọn giàn từ biển đã cùng lúc bật ra khỏi tay. Âu Dương Chi Hô cũng có phần ngạc nhiên, nhưng chàng làm sao bỏ qua cơ hội này được. Thét vang một tiếng, song trưởng tề xuất, ép gã gù thoái lui một bước, rồi tức khắc lướt người đến trước. Một chiêu yến tử sao thủy, hai ngọn roi đã vào tay chàng. Hai huynh đệ song sinh vô cớ mất hai ngọn roi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, thét lớn một tiếng rồi song song xông lên tấn công. Họ khinh thường Âu Dương Chi Hô không biết dùng roi, dù có giàn tử biển trong tay thì võ công cũng bị chết giảm, muốn đoạt lại ngay ngọn roi. Đâu ngờ rằng thần thủy chân quân vốn dùng thúc thiên thừng cũng là một loại vật nhu nhuyễn, cũng có chỗ tương đồng với giàn tử biển. Âu Dương Chi Hô có trường biển trong tay như hổ thêm cánh, thân roi vung lên, ngọn roi vụt ra như linh xả thân túc, điểm lên 26 đại huyệt của hai người. Hai người bất giác kêu lên, đáng thẹn. Họ tự phụ tuy mình dùng roi mấy mươi năm, biện pháp bất phàm, nhưng so với người trước mắt thì còn kém rất xa. Mắt thấy ngọn roi đắc kề ngực, hai người thất kinh toát mồ hôi lạnh, vặn người uốn vai bật ra phía sau để tránh né. Nào ngờ Âu Dương Chi Hô vặn cổ tay một cái, đầu kia của ngọn roi đã như điện xẹt cuộn lại từ phía sau, lao thẳng vào lưng họ. Đồng thời chàng hú lên một tiếng dài, đẩy ra một luồng chân lực như cuồng triều ập đến trước ngực hai người. Người sử roi bằng tay trái không tránh kịp, ngọn roi đã cuộn chặt người hắn, thân người to lớn của hắn liền bay lên như diều đất dây. Âu Dương Chi Hô lại một cuộn một kéo, sau đó ngọn roi đã rời khỏi thân người kia, sau đó chàng cuộn roi lại, lần này là tung về phía cổ của hắn. Nghe tiếng cách một tiếng, hiển nhiên là cổ tên kia đã bị cuộn gãy xương. Cái đó lại nghe tiếng ọc, đó là từ tên sử roi tay phải phát ra. Nguyên là hắn thấy Âu Dương Chi Hô tung ra một trường, bèn nghĩ thầm, hắn đánh ra đơn trưởng, ta dùng song trưởng nghênh tiếp, phần thiệt chắc chắn sẽ về hắn. Nào ngờ song trưởng bồi tiếp, ngực hắn tức khắc cảm thấy như bị búa nặng đập vào, không nén được đau đớn, ho ra một tiếng, máu tươi trong miệng ọc ra, thân người hắn lảo đảo lui về phía sau. Lúc này ngọn roi quật gãy cổ tên sử roi tay trái lại cuốn đến tên sử roi tay phải. Tên này nghe được tiếng vi vút trong gió, không còn nghĩ đến gì khác hơn là co người lại, nào ngờ vẫn không trốn thoát. Chỉ thấy một đạo huyết quang phụt lên không, thiên linh cái của hắn đã bị Âu Dương Chi Hô quất tung lên. Tên sử roi tay phải ngã oảnh xuống đất, não tương trắng héo chảy lan ra. Gã gù và tên sử rượu đều thất kinh, trong bụng có phần hối hận vì vừa rồi không cùng xông lên. Mắt nhìn thấy hai gã đồng bọn táng mệnh, chúng biết hôm nay chỉ còn cách dốc toàn lực mà liều mạng. Sát khí trong tâm của Âu Dương Chi Hô cũng đã bị máu tươi của hai tên kia làm cho bốc lên ngùn ngụt, hai mắt chàng trừng lên hết cỡ, chứa đựng sát cơ vô hạn. Âu Dương Chi Hô hốt nhiên xuất thủ, trường biển lại thành một ngọn thương thẳng đâm tới trước ngực tên sửa diều, tốc độ nhanh như điện xẹt, chớp mắt đã lướt tới. Tên này quả thật là một người có năng khiếu tránh né, lại lăn mấy vòng đã ra ngoài ba trường, sau đó hắn lại đứng thẳng lên. Nhưng ngay lúc hắn đứng lên, chợt cảm thấy cổ họng đau nhói, có một vật lạnh như băng đã đâm trúng yết hầu của hắn, cắt ngang hô hấp của mình. Dưới cổ họng hắn ọc ọc một tràng như muốn nói gì đấy nhưng không thể nói ra được, rồi cứ vậy mà ngã ngửa ra sau. Lúc ngã xuống, hai mắt hắn trợn lên rất to, hiển nhiên hắn vẫn không tin làm sao mình lại đột nhiên bỏ mạng như vậy. Vừa rồi rõ ràng hắn đã tránh khỏi phạm vi thân roi có thể đánh tới, tại sao vẫn đâm trúng vào yết hầu của hắn? Có phải đó là ngọn giàn tử biển hay không? Gã gù thì đã nhìn rõ tình hình vừa rồi. Thì ra lúc trường biển của Âu Dương Chi Hô điểm không trúng ngực tên sửa rìu, chàng đã đem nội ra chân lực truyền vào cánh tay, dùng sức quật một cái rồi lại kéo một cái. Hai ngọn roi vốn đang bền vào nhau bị tách ra, đoạn đầu một ngọn đứt ra bắn về phía tên sửa rìu. Tên Sử Diệu vốn cho rằng đã tránh qua được, cảm thấy có phần nhẹ nhõm nên mới bỏ mạng như vậy. Gã gù thấy Âu Dương Chi Hô một chiêu đã lấy mạng thuộc hạ của mình, không khỏi sợ hãi, nghĩ thầm: ta thật không nên đánh giá thấp hắn, có thể giữ mạng từ trong tay Văn Tử đã là hiếm rất hiếm rồi. Hắn đã có thể tiến vào đây thì rõ ràng võ công của hắn đã đến cảnh giới kinh thế hai tục, ta cũng hoa mắt mất rồi. Kỳ thực cũng không thể trách hắn mù quáng vì tự đại, vì võ công của Phong Thiếu Văn quả thật rất kém, dù có được che giấu cũng không thể cao minh đến mức này được. Hắn đã biết Âu Dương Chi Hô võ công bất phàm, cái đó liền tinh khí ngưng thần, chuẩn bị cùng Âu Dương Chi Hô quyết nhất tử chiến. Nếu không chống nổi thì hắn thừa cơ nhảy xuống sơn nhai mà đào thoát. Âu Dương Chi Hô dần hắn lúc nãy bên sườn núi hạ thủ muốn giết mình, liền thét lớn một tiếng, trường biện trong tay đã vung ra vùn vụt hướng về đầu của gã gù mà đập tới. Thân người của gã gù lóc cóc lốp bốp một tràng, đột nhiên trở nên cao to. Hắn hú lên một tiếng quái dị, thiết trảo chụp lấy Giản Tử Biện. Âu Dương Chi Hô giật mình nói thầm: ta lại quên mất hắn có một cánh tay thép. Tiếp theo trường biện như quái mãng chuyển thân tránh qua thiết trảo luồn lên cánh tay trái của hắn. Gã gù thu cánh tay trái lại, khuỷu tay phải vòng qua, một tiếng tang nhỏ vang lên, từ trường tâm của thiết trảo đột nhiên tung ra 5 mũi hàn châm bắn về phía của Âu Dương Chi Hô với tốc độ cực nhanh. Đồng thời hắn phóng tới một bước, thiết trảo bỗng giải ra đâm vào ngực của Âu Dương Chi Hô. Bàn tay thép ấy dưới ánh mặt trời chính ngọ tỏa ra ánh sáng chói lòa kinh người. Âu Dương Chi Hô không ngờ thiết trảo của gã gù lại quỷ dị đa biến như vậy. Trong lúc cấp bách, ngọn roi cuộn ngược về, bóng roi dựa vào tay phải của mình làm trung tâm vạch ra một lưới sáng hình cây rủ. 5 ngọn hàn châm vừa chạm vào lưới rủ sáng đã bị đánh bật ra tứ tán. Cùng lúc này, tài trưởng của Âu Dương Chi Hô phát ra một trưởng vào mặt đất phía trước, người mượn lực phản hồi lộn ngược ra sau để tránh thiết trảo. Thiết trảo này thật là thần kỳ dị thường. Lúc đã gần kề ngực Âu Dương Chi Hô, đột nhiên phần trước bị bẻ ra lệch xuống phía dưới. Bây giờ vừa đúng lúc Âu Dương Chi Hô lộn ngược ra sau tránh chiêu, cũng tức là nói chiêu này của Âu Dương Chi Hô là dư thừa vì chiêu của gã gù vốn là hư chiêu. Âu Dương Chi Hô vừa lộn xong một vòng liền cảm thấy chỗ vốn đã bị thương trên đùi trái lại nhói đau một trận, giống như có người xoa bóp trên miệng vết thương đang ứa máu của chàng. Âu Dương Chi Hô chịu không nổi, bất giác thốt lên một tiếng. Còn gã gù lúc này cũng loạng choạng thoái lui, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã bị nội thương, trúng phải thần thủy công của Âu Dương Chi Hô. Luồng trường lực sau đó khi đánh xuống đất rồi lên người gã gù biến chiêu không kịp nên phải hứng trọn. Âu Dương Chi Hô thấy tâm địa hắn bẩn thỉu như vậy, chuyên tâm đánh vào chỗ chàng bị Văn Tử đâm trúng, không khỏi bừng bừng nổi giận. Trong cơn đau đớn, thân hình của chàng vẫn nhanh nhẹn kinh người. Chàng nghiến chặt răng, chân lực từ đan điền chạy thẳng vào tay. Đầu ngọn Giản Tử Biện rung lên bay ra khỏi thân, phạch phạch bắn về phía bụng của gã. Gã gù ngập ngừng rồi dương thiết trảo ra nhanh như điện xẹt, chụp về hướng đầu ngọn roi bay đến. Âu Dương Chi Hô hú lên một tràng dài, thân người lướt thẳng lên không. Nửa ngọn Giản Tử Biện đã được chàng dùng như là trường kiếm, giết lên bắn thẳng về phía gã gù, sát khí lạnh lùng. Gã gù không còn nghĩ đến đầu roi đang bắn tới nữa, đành phải dùng tay trái vung trường quét ngang. Còn thiết trảo trên tay phải thì tung ra vô số trảo ảnh hướng về phía Âu Dương Chi Hô mà nganh tiếp. Một tràng tinh tang điếc tai vang lên, thanh âm vừa dứt, thân hình hai người đột nhiên tách ra. Giản Tử Biện của Âu Dương Chi Hô không còn là roi nữa mà chỉ còn lại một đoạn cán roi ở giữa. Gã gù thì bàng hoàng đứng bên kia nhìn cánh tay phải của mình. Tay phải của hắn đã biến thành một mảng máu thịt xen lẫn, còn chiếc tay sắt thì đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc vòng sắt quấn trên tay. Âu Dương Chi Hô hắng một tiếng lạnh lùng, dùng cán roi làm kiếm, sử ra một chiêu đại lãng đảo xa, linh lợi bá đạo, mang theo một luồng sát khí che phủ khắp cả trời đất, tấn công về phía gã gù. Cán roi của chàng mỗi đường đều vạch ra một vệt sáng nhất định lóe lên. Gã gù không đồng đậy vì hắn phát hiện bất luận hắn bay nhảy phóng lướt thế nào thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, chết. Thậm chí ngay cả cơ hội từ nhai đỉnh nhảy xuống, Âu Dương Chi Hô cũng không ban cho hắn. Sau một tràng âm thanh phốc phốc, Âu Dương Chi Hô đã đứng sang một bên, im lặng nhìn gã gù. Gã gù có lại gù hơn, tứ chi trùm lại, trên người có 13 lỗ, máu tươi bắn ra ảo ạt, cảnh tượng thật khiến cho người ta nhìn thấy phải sợ hãi. Nhưng trên gương mặt của gã gù ngoài sự thống khổ còn có một nụ cười đắc ý, như có một âm mưu đã được thực hiện thành công. Nụ cười cùng với sự đau đớn xen lẫn khiến cho gương mặt hắn càng trở nên đáng sợ. Gã gù mang theo một nụ cười bí ẩn như thế mà ngã xuống. Chỗ hắn đứng gần bờ vực cho nên hắn rơi thẳng xuống vực. Âu Dương Chi Hô nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng bất giác thấy lạnh lạnh, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay thoát ra. Chàng nghĩ không ra gã gù vì sao lại cười, cũng chính vì nghĩ không ra cho nên chàng cảm thấy đáng sợ. Một người đã gần chết lại nhìn đối thủ của mình nở một nụ cười, há chẳng đáng sợ hay sao? Định thần lại, Âu Dương Chi Hô tự nhủ, có lẽ ta hoa mắt rồi chăng? Do đó chàng quay người đi về phía mấy căn phòng trong cốc. Trong các căn phòng ở Hận Cốc, chàng không thấy người nào, nói cho đúng hơn là chàng không thấy một người còn sống nào. Đây vốn là việc nằm trong dự liệu của chàng, nhưng thảm trạng trước mắt còn tàn khốc, đáng sợ hơn tình hình trong tưởng tượng của chàng gấp trăm lần. Tất cả sát thủ vô hồn vô phách đều đã chết sạch, bọn họ chết rất thảm, người nào cũng rách toác trước ngực, lộ ra ruột rà lúc nhúc bên trong, máu tươi thấm đượm khắp trên nền đất vốn đã cằn cỗi. Có lẽ máu này có thể đã đổ ra để hòa quyện với thù hận. Kích nhị, thương tam, kích tứ, kích ngũ, kiếm nhất, tất cả có năm sát thủ vô hồn vô phách đã chết, duy có đao lục với kiếm thập là không thấy thi thể. Đao lục thì Âu Dương Chi Hô đã gặp bên ngoài cốc, đương nhiên không thể chết tại đây được. Kiếm thập tức Phong Thiếu Văn cũng không thấy thi thể, không biết là còn sống hay là đã chết. Tuy bọn họ đều xem như là thuộc hạ của Âu Dương Chi Hô, nhưng suy cho cùng họ đều là những người đại ác bất xá, chết đi cũng không có gì đáng thương. Nhưng khi Âu Dương Chi Hô nhìn kỹ thi thể năm người họ, bất giác nhíu mày, sát cơ phảng phất trên mặt. Vì chàng phát hiện trên người từng gã sát thủ đều thiếu mất một món đồ, đó là trái tim trong lồng ngực của bọn họ. Toàn bộ tim của họ đều đã biến mất. Đồng tử của Âu Dương Chi Hô thu lại như một mũi đinh nhọn. Chàng từng nghe Thủy Hòa Song Tả nói, trên giang hồ có một người thích sau khi giết người rồi moi lấy trái tim của họ, sau đó xào lên ăn. Người này chính là Hoa Ly Miêu trong tứ đại sát thủ. Người Âu Dương Chi Hô thấy lạnh lạnh vì chàng nghĩ đến đặc trưng thứ hai của Hoa Ly Miêu mà Thủy Hỏa Song Tà nói với chàng, thị sắc như mệnh. Nghe nói thuê Hoa Ly Miêu giết người có hai loại người giá rất thấp. Một loại là người xuất gia. Hoa Ly Miêu nói trái tim của người xuất gia mềm và thuần tịnh nhất, xào lên ăn rất ngon miệng, mùi vị hàng nhất. Loại còn lại là con gái đẹp, chỉ cần con gái đẹp đến một mức nào đó nhất định, thậm chí có thể hắn còn miễn phí ra tay giúp cho. Trong sự nghiệp sát thủ của hắn, tổng cộng đã giết 5 nữ nhân, tỷ muội song sinh nhà Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Tiểu Dung và Mộ Dung Tiểu Mộ, Tiểu Ngọc Lâu, Lâu Chủ Tôn Phi Nhạn, Văn Chu Sư Thái, võ công cao nhất thuộc hàng chữ văn phái Không Động, Nhất Tiểu Kiếm, Tống Cẩn Nhi. Văn Chu Sư Thái và Tống Cẩn Nhi là người tuổi đã vào ngũ tuần, hắn mang tim của họ đem ướp rồi mới dùng. Còn Mộ Dung Tiểu Dung, Mộ Dung Tiểu Mộ và Tôn Phi Nhạn đều bị hắn gian ô, chết một cách thảm thiết. Hắn thích dùng mộng kiếm của hắn đâm từng nhát vào da thịt phụ nữ, tiếng kêu la cùng với máu đỏ tươi kết thành con đường tội ác bẩn thỉu của hắn. Người trên giang hồ muốn giết Hoa Ly Miêu thì rất nhiều, nhưng cuối cùng đều chết dưới mộng kiếm của hắn. Thật ra Hoa Ly Miêu trong tứ đại sát thủ võ công thấp nhất, không bằng Văn Tử và Huyết Biển Bức, nhưng hắn tinh thông thuật dịch dung, nghe nói có thể so sánh với gã đạo ngã, với giả đạo ngã năm xưa. Đối thủ thường đều ngã xuống vong thân trong tình trạng chưa phát giác ra một tí gì. Âu Dương Chi Hô nghĩ đến Liễu Nhi, Hồng Nhi và Hương Nhi, tim chàng đập loạn cả lên, hai tay không thể tự chủ nắm chặt lại. Chàng cất bước từng bước đi về phía căn phòng hình tròn, mỗi bước đi đều vô cùng nặng nề, tựa hồ như đang đi về phía tử vong. Thậm chí Âu Dương Chi Hô hy vọng đoạn đường này dài ra thêm một chút, lại dài ra thêm chút nữa, nhưng chàng vẫn không thể tránh được phải bước vào căn phòng hình tròn. Lòng chàng càng lạnh lẽo hơn, lạnh vào tới tận xương. Đông Thanh ngồi trên ghế mà bà thường ngày vẫn ngồi, mặt hướng ra cửa lớn nơi căn phòng, nhưng đã vĩnh viễn không thể nào hướng về thiếu chủ của bà cất tiếng chào hỏi nữa. Lồng ngực bà mở toang, ruột rơi vãi trên chỗ gác tay của ghế, trên đùi bà kéo dài ra đất. Trong đây còn có 23 thi thể, trong đó có 14 là nữ thi, 9 nam thi. Nữ đương nhiên là người trong Hận Cốc, còn nam là bọn sát thủ vô hồn vô phách, nhưng không phải là của Hận Cốc mà là sát thủ của Phi Hồn Lâu. Khắp mặt đất đều vô cùng ghê rợn. Âu Dương Chi Hô cơ hồ như hoài nghi mình không cẩn thận bước vào phải âm tào địa phủ. Nhưng trong căn phòng này không có Hương Nhi, Hồng Nhi và Liễu Nhi. Âu Dương Chi Hô tìm kỹ thêm một lượt vẫn không tìm được gì. Chàng rất rõ quy tắc của Hận Cốc, bất luận thế nào trong Hận Cốc phải lưu lại một trong ba người Hương Nhi, Hồng Nhi và Liễu Nhi. Vậy thì người lưu thủ Hận Cốc đã đi đâu rồi? Âu Dương Chi Hô đang đứng bàng hoàng trong căn phòng hình tròn. Đột nhiên chàng cảm thấy trên cổ có một giọt gì đó mát lạnh nhỏ lên, sau đó lại thêm một giọt. Âu Dương Chi Hô đưa tay sờ lên, vừa nhìn thì thấy trên tay có một vệt máu hồng. Âu Dương Chi Hô hốt hoảng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đầu mình có người bị vắt trên xà ngang. Xem thân hình nhất định là nữ nhân, không còn nghi ngờ gì cả. Tim của Âu Dương Chi Hô bắt đầu trầm xuống, chàng nhìn không ra người trên xà ngang gần nóc phòng là ai. Vì nữ nhân đó đầu tóc bồ sổ, y phục trên người đã tan nát thành ngàn vạn sợi, khắp người lại toàn máu tươi. Từ dưới nhìn lên không cách nào phân biệt được là Hương Nhi, Hồng Nhi hay là Liễu Nhi. Âu Dương Chi Hô cố nhìn bi phẫn trong lòng, hai chân nhún một cái, thân người lướt lên, lượn về phía của nữ nhân trên xà nhà. Âu Dương Chi Hô tiếp cận nữ nhân, liền đưa tay nắm lấy cánh tay đòn trên xà, cánh tay kia ôm lấy nàng rồi lượn xuống. Là Hương Nhi, à Hương Nhi mồm mép lanh lợi, như nay nàng đã ngọc tan băng nát. Trên người nàng đã có vô số nhát kiếm đâm, áo quần trên người cũng rối loạn, nát thành từng sợi mỏng, không còn che đậy được thân tư yểu điệu mê nhân của nàng. Trong phút chốc, Âu Dương Chi Hô đã hiểu tất cả, chàng nghiến răng kèn kẹt. Cái cán roi ngắn cũn trên tay của Âu Dương Chi Hô đã bị chàng bóp nát trong lúc bất tri bất giác. Chàng cúi người nhẹ nhàng đặt Hương Nhi xuống, sau đó tìm một tấm áo khoác lên người nàng, lại cùng một tấm vải sạch tỉ mỉ lau sạch vết bẩn trên mặt nàng, rồi giúp nàng chải lại đầu tóc rối bời. Chàng thấy hàm răng của Hương Nhi nghiến chặt, gò má sưng lên, gương mặt của nàng có phần không tự nhiên, bất giác nghĩ thầm: Hương Nhi đẹp nhất là ở gò má, bây giờ sưng thành như vậy, nàng có linh thiêng trên trời cũng không được vui lòng. Vì vậy chàng nhẹ xoa hai gò má của Hương Nhi để cho nó bằng phẳng trở lại. Đột nhiên chàng cảm thấy trong miệng Hương Nhi có vật gì đó, cho nên gò má mới phồng lên. Chàng không khỏi động tâm, nghĩ thầm trong miệng: Mong Hương Nhi cô lượng thứ cho tội vô lễ của Âu Dương Chi Hô tôi. Tôi cần phải báo thủ cho cô nương, đòi lại nợ máu của Hàn Cốc. Sau đó chàng dùng tay mở miệng Hương Nhi đang cắn chặt. Không ngờ miệng Hương Nhi lại ngậm chặt như vậy, chàng ra sức một lúc lâu mà vẫn không mở ra được. Dường như lúc Hương Nhi lâm tử đã đem hết toàn thân khí lực ngưng tụ vào hai hàm răng. Không còn cách nào khác, Âu Dương Chi Hô đành phải dùng ngón trỏ và ngón cái nắm chặt hàm dưới của Hương Nhi, dùng sức kéo rời phần cằm ra. Làm như vậy là bất đắc dĩ, Âu Dương Chi Hô vừa bi vừa hận. Sau khi kéo rời được hàm dưới của Hương Nhi ra, chàng nhìn không được nữa, nước mắt giàn giụa rơi xuống. Âu Dương Chi Hô là do mẫu thân Phong Hồng Nguyệt của chàng dùng sinh mệnh hoán đổi, cho nên chàng lâu nay đối với phái nữ có một sự tôn trọng như tôn trọng ơn sinh thành. Hơn nữa, từ sau khi bước vào giang hồ, những người chàng gặp như Đông Thanh, Hồng Nhi, Tiểu Lục Lâm Tử, Hương Nhi và Liễu Nhi, dù cho tính cách không giống nhau, nhưng thâm sâu từ trong linh hồn của họ vẫn rất thuần khiết và chính trực. Như vậy lại càng tăng thêm sự kính trọng của chàng đối với phái nữ. Chàng cảm thấy nữ nhân thì dường như mềm yếu, nhưng trên sự thật thì họ rất kiên cường, cũng là thiết cốt tranh tranh, hào khí quán nhật. Cho nên khi chàng bất đắc dĩ phải mạo phạm Hương Nhi, thực tế đây cũng không phải là mạo phạm, chàng không kiềm được sự đau đớn ghi khắc trong lòng. Tiếp theo chàng dùng một ngón tay cẩn thận đưa vào miệng Hương Nhi. Quả nhiên trong miệng Hương Nhi có một vật gì đó, chàng liền nghĩ cách kéo nó ra. Là một cái lỗ tai, một cái lỗ tai xú ác. Hiển nhiên Hương Nhi trong lúc một tên cầm thú mặt người lăng ngược nàng, nàng đã cắn đứt cái lỗ tai của hắn xuống. Âu Dương Chi Hô nối lại hàm dưới cho Hương Nhi, bây giờ hai gò má nàng không còn phồng lên nữa. Âu Dương Chi Hô siết chặt cái lỗ tai của người khác, nhìn thấy muốn nôn mửa kia. Chàng lại cảm thấy có một sự xung động kỳ lạ. Chàng muốn dùng sức băm vằm món đồ đáng ghét này ra, hoặc giả thiêu nó thành tro bụi. Nhưng rốt cuộc chàng không băm cũng không thiêu, mà tìm một miếng vải cẩn thận bao nó lại, rồi lại dùng một sợi dây buộc lại bỏ vào trong áo. Chàng cảm thấy trước ngực mình như bị cái lỗ tai xù ác kia thiêu đốt. Chàng cần là thứ cảm giác này, mỗi khi chạm vào nó hoặc nó rời khỏi người mình đều có thể làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn, có thể làm cho thù hận khắc cốt ghi tâm hơn. Chàng cảm thấy một sự thù hận vô bờ vô bến, vô thanh vô tức tràn lên, dường như đã chiếm hết lòng ngực của chàng, thậm chí cả linh hồn chàng. Đúng vậy, chàng vốn là một người tồn tại vì thù hận, nhưng cái chết của mẫu thân Phong Hồng Nguyệt, chàng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Điều chưa từng nhìn thấy, dù có tưởng tượng như thế nào, cũng đều không như chính mắt nhìn thấy. Một sự vật mỹ lệ từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi lại dễ dàng như vậy, đây há chẳng phải là chỗ hư nhược của sinh mệnh hay sao? Âu Dương Chi Hô đứng thẳng người lên, chàng đi đến trước số thi thể của đám sát thủ vô hồn vô phách, dường như muốn làm gì đó, nhưng rồi lại thôi. Sau đó chàng lắc đầu, thở dài một hơi, đi ra ngoài. Cước bộ của chàng có phần nặng nề. Đi đến ngoài cửa, chàng quay người nhìn vào trong căn phòng, im lặng một lúc, lòng ngập đầy nỗi thương đau. Vết thương trên đùi chàng lại đau lên âm ỉ, không phải loại cảm giác đau nhức, mà là một loại cảm giác tê buốt vì trương phòng. dường như không phải nỗi đau của da thịt mà đau tận xương cốt. Đây vốn là triệu chứng bất thường, đáng tiếc rằng Âu Dương Chi Hộ vẫn còn chìm trong việc khẩn cốc gặp phải độc thổ cho nên không để ý đến. Chàng đi về hướng căn phòng nhỏ mình từng sống qua một đoạn thời gian. Lúc đó chàng là Đao Tứ, Hồng Nhi thường đến căn phòng nhỏ đó để tìm chàng. Chàng hy vọng bây giờ có thể tìm thấy Hồng Nhi trong căn phòng nhỏ đó. Căn phòng không có ai, cửa sổ cũng chưa được khép kín, gió thổi làm vang lên tiếng ken két. Như vậy cũng tốt, Hồng Nhi liễu nhi ra khỏi cốc, tránh được kiếp nạn. Trong lòng Âu Dương Chi Hô chợt thả rộng ra. Đột nhiên, thoáng chốc chàng cảm thấy trước mặt mình một màn đen ám, không nhìn thấy được gì. Sau đó, tất cả đều trở lại bình thường. Phần 10 của câu chuyện Huyền Công Tả Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.